Kỵ sĩ của ma nữ, quyển 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng thấy nàng để những viên đá của mình ở trên y cửa sổ tháp cửa thành, bình thường nàng luôn cất chúng ở trong cái hộp nhỏ, mà hắn cũng biết nàng coi trọng những hòn đá này, tuy rằng hắn không hiểu được chúng có gì tốt, nhưng lần trước khi hắn đi tháp lâu giúp nàng thu dọn vật dụng liền phát hiện những tảng đá trong hòm không đen như thế này. Những hòn đá lúc đó có chút là màu trắng trong suốt, có chút là màu xanh, có chỗ lại lộ ra màu đỏ sẫm, còn có chỗ màu tím. Hắn biết cái màu tím và màu trắng kia là thủy tinh. Lúc đó hắn sửng sốt một lát mới hiểu ra trong hòm kia đều là đá quý chưa được mài giũa. Lúc nàng quên cất vào thì hắn giúp nàng cất, sau đó khi hắn buộc nàng đến ở trong này thì nàng cũng không bỏ chúng ra nữa, thẳng đến vài ngày trước nàng mới đem chúng bỏ ra ngoài, nhưng đều nhớ phải thu hồi chúng vào hộp. Hắn không biết nàng vì sao phải bày biện đám đá quý chưa mài này trên y bệ cửa sổ, có lẽ là vì chúng sẽ phản chiếu ánh mặt trời, trông rất xinh đẹp đi. Tảng đá này với tảng đá của nàng là giống nhau. Ngoài cửa sổ trời xanh mênh mông vô bờ, đúng là cảnh tượng thời tiết hiếm có trong mấy năm nay. Hắn xem một mảnh trời xanh vô tận trước mắt nhưng không thấy con chim to kia đâu. Có lẽ viên đá này nàng lấy ra nhưng lại quên không thu vào. Không nghĩ nhiều, hắn xoay người muốn cất cho nàng. Nữ nhân chê y giường cũng đúng lúc này tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, khiến chăn tuột xuống lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn của nàng. Đầu tiên nàng quay đầu nhìn chỗ hắn nằm rồi mới ngẩng đầu thấy hắn. Chợt một dạng mây đỏ trèo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nắng sớm chiếu rọi bộ ngực khêu gợi cùng đôi môi non mềm hé mở của nàng, còn có đôi mắt xanh đến mê người, khuôn mặt nàng như tỏa sáng, mà lọn tóc bạc trước trán cũng bị nắng nhuộm thành màu vàng óng ánh. Nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp và gợi cảm, khiến nam tính của hắn lại gắng gượng đứng lên. Nàng thấy được mà hắn cũng biết, con ngươi của nàng co rút lại, mặt càng hồng hơn. Hắn buông viên đá màu đen kia xuống, đi lên phía trước cúi đầu hôn môi nàng. Có lẽ hắn không nên phóng túng mình như thế, không nên thường xuyên cùng ở một chỗ với nàng. Hắn không muốn nàng mang thai sớm như thế, đây không phải lúc thích hợp để sinh và nuôi dưỡng trẻ con. Đồ ăn trong tòa thành không đủ sung túc, lãnh địa của hắn còn có một đống hàng xóm xấu bụng như hổ rình mồi, ôn dịch có khả năng sẽ bùng phát lại vào mùa thu đông, mà ông trời cũng có khả năng sẽ tiếp tục đổ xuống một tràng mưa to, phá hủy hết thảy. Cho nên, mặc dù kết hôn, hắn vẫn cẩn thận khống chế chính mình, tận lực không đụng đến nàng. Mới đầu, sự tình vẫn ở trong phạm vi khống chế, khi đó vết thương chê y người nàng có thể khiến hắn kịp thời thanh tỉnh, nhưng gần đây hắn càng ngày càng khó nhịn. Nàng tươi ngọt nhiệt tình như vậy khiến hắn không sao dừng được. Hết thảy mọi việc đêm qua đều khiến cho tình hình càng thêm khó khăn hơn. Hắn phải khống chế chính mình, nhưng hắn làm không được. Thế giới này càng đáng chết thì càng làm cho sự tồn tại của nàng thêm tốt đẹp. Hắn cần nàng ôm ấp hắn, sưởi ấm hắn, cho hắn biết tất cả những điều này đều đáng giá. Bon nhìn tiểu nữ nhân dưới thân trong nắng sớm, nàng bám lấy tay hắn, run run đạt tới cao trào. Mỗi lần hắn đều nghĩ phải rút ra kịp thời nhưng mỗi một lần đều không thể nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thích ở trong thân thể nàng, để nàng nhiệt tình gắt gao bao bọc hắn, thật khẩn thiết thật khát vọng. Hắn nhịn không được mà hắn biết sớm muộn gì hắn cũng phải làm nàng hoài đứa nhỏ của hắn. Như vậy nàng sẽ vì yêu thương đứa nhỏ mà ở lại bên người hắn, không còn muốn về Venice với người họ hàng giàu có kia nữa. Ý niệm này khiến hắn không thể khắc chế mà nắm chặt thắt lưng nàng, đem nàng nâng lên cao để hắn có thể vào càng sâu, có thể triệt để cùng nàng kết hợp, đem hạt giống của mình phun vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Nàng sẽ mang thai, hắn biết. Nhìn nữ nhân đang nằm trên y giường run rẩy cả người đỏ ửng kia, Bon mồ hôi đầm đìa cúi người dán lên người nàng, một tay chống đỡ thân mình, một tay càng nâng y gờ nàng lên cao hơn, cảm giác nàng bó chặt lấy hắn. Hắn muốn làm nàng mang thai, hắn cần nàng, đó là một tháng vô cùng bận rộn, mặc dù ôn dịch đã bị khống chế, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, nhưng Khải rất nhanh liền phát hiện sự tình không đơn giản như nàng tưởng. Bởi vì tin tức nơi này có đồ ăn đã truyền ra ngoài nên mấy ngày nay mọi người lục tục kéo đến, mặc kệ có sinh bệnh hay không họ đều muốn được thu nhận và cứu trị. Tiếp tục như thế nên chẳng bao lâu trong đại sảnh của tháp thành chủ lại đầy chặt người. Lúc nàng tới đại sảnh muốn tìm Bon nói chuyện, chưa vào cửa đã thấy giọng Sebastian vang lên. Đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục thế này. Nàng đột nhiên dừng bước ở cạnh cửa đứng yên. Chúng ta nuôi không nổi nhiều người thế này. Sebastian lãnh khốc nói, chúng ta không có nhiều đồ ăn đến thế. Ta biết, Bon nhàn nhạt hỏi, cho nên các ngươi nghĩ ta phải làm gì? Đem cửa thành đóng lại rồi đuổi mọi người ra sao? Trong lòng Khải căng thẳng, thậm chí nàng còn nín thở. Nhưng ngoài ý muốn là Sebastian không có trả lời mà chỉ trầm mặc. Nửa ngày sau, Michael mới chậm rãi nói. Đại nhân, có vài nông nô thậm chí còn không phải người chỗ chúng ta mà là từ chỗ khác chạy tới. Đồ ăn không đủ ta đem nông nô đuổi ra, nếu lại không đủ thì đem dân tự do đuổi ra rồi sau đó thì sao? Kế tiếp nếu lại không đủ thì có phải ta nên đem nữ nhân và tiểu hài tử cũng đuổi ra không? Bon lãnh khốc mà châm chọc hỏi. Đợi chút, hoặc là chúng ta có thể giống vị hàng xóm các brother, đem nữ nhân lưu lại mua vui rồi đợi đến lúc không có gì ăn thì xẻo thịt chê y người các nàng xuống như mổ trâu mổ dê mà ăn. Lời kể khủng bố kia khiến Khải buồn nôn, sắc mặt trắng xanh nâng tay lên che miệng. Nàng có nghe nói hai huynh đệ nhà kia rất tàn khốc, nàng biết bọn họ đóng cửa thành nhưng không biết bọn họ thế nhưng đã bắt đầu ăn thịt người. Có lẽ kết quả là chúng ta không chịu nổi mà bắt đầu giết chính người của mình, và sau đó chúng ta có thể qua được một mùa đông nữa. Giọng nói lạnh lùng của Bon quanh quẩn trong đại sảnh khiến mọi người yên lặng. Sau đó Sebastian mở miệng, đại nhân, chúng ta chẳng phải người tàn khốc nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi người sẽ chết đói hết. Mùa hè còn miễn cưỡng dựa vào rau dại chống đỡ nhưng đến mùa đông chúng ta không có khả năng nuôi sống nhiều người như thế. Chúng ta sớm hay muộn cũng phải đưa ra quyết định khó khăn. Người nói không sai, Bon ngoài ý muốn mở miệng đồng ý với hắn khiến các nam nhân ngạc nhiên nhưng sau đó hắn lại nói. Trừ phi chúng ta có thể trồng ra nhiều đồ ăn hơn. Một câu này khiến mọi người ở đó đều ngây người, Michael nhịn không được bật thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chúng ta đã tận lực rồi. Mọi người đều đã được phái đi trồng trọt khai khẩn nhưng ta không nghĩ đến cuối cùng số thu hoạch được có thể đủ để nuôi sống toàn bộ mọi người. Đó là bởi vì chúng ta là binh lính, Bon thản nhiên nói, chúng ta chỉ biết đánh nhau, làm ruộng không phải chuyện chúng ta am hiểu. Chê y phương diện trồng trọt này thì nông nô so với chúng ta biết rõ phải làm gì hơn. Mùa xuân năm nay Louis đã cho ta biết chê y cùng một khối đất một người nông dân và binh lính cùng trồng trọt sẽ cho ra kết quả thu hoạch khác nhau. Cái chúng ta không biết thì bọn họ lại rất rõ ràng. Cho nên ta sẽ không đuổi nông nô đi mà chê y thực tế chúng ta cần họ. Bon nhìn đám thủ hạ trước mắt nhìn chăm chú vào mỗi người rồi kiên định nói. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chê y lãnh địa của ta không có nông nô tất cả đều là người tự do. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy ý trồng trọt chê y đất của ta, có thể đến chỗ ta mượn tiền trồng lúa mạch thậm chí muốn mua khối đất đó cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng các nam nhân liền xôn xao, mà Khải đứng ở ngoài của cũng không thể tin mà trừng mắt thật lớn. Nàng không thể tin được những gì mình vừa mới nghe thấy. Hắn đã cười nàng, đem lời nàng nói mà giễu cợt nàng không biết là hắn lại nhớ thậm chí còn nói ra. Đại nhân, ngài không thể làm thế. Sebastian trừng mắt nhìn hắn nói. Ta đương nhiên có thể. Bon nhìn nam nhân kia nói. Đây là lãnh địa của ta, những người bên ngoài là người của ta mà căn cứ theo kết quả điều tra thì đại bộ phận người chê y lãnh địa này đã chết chỗ nào cũng là phòng không nhà trống cùng với đất ruộng bỏ hoang. Ta có thể để cho đám nhà cửa và ruộng vườn đó cứ thế hoang phế đi, ta cũng có thể cho bọn họ tự do, để họ cam tâm tình nguyện nỗ lực canh tác vì chính mình. Mỗi một hạt thóc họ trồng ra đều sẽ là tài sản của họ, ta sẽ mua lại lương thực dư thừa để nuôi sống người của chúng ta. Chấm, đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài là chúng ta không có tiền. Michael nói, ta có, nơi xay bột là của ta, mọi người muốn sử dụng nơi xay bột đều sẽ phải nộp phí, càng nhiều người cày cấy, càng có nhiều thu hoạch và chúng ta cũng sẽ thu được càng nhiều tiền. Còn cần phải nộp thuế lên chê y, chờ chúng ta có hắc mạch dư ra thì có thể nấu rượu. Chấp sự tiền nhiệm ghi lại rằng rượu hắc mạch chúng ta nấu ra trước đây có thể bán được giá tốt lắm, hiện tại cũng có thể bán được giá cao. Không phải có lẽ mà nhất định là có thể, câu nói này làm cho nhóm người sừng sốt quay đầu nhìn lại. Khải đứng ở cửa cách một khoảng thật xa nhìn nam nhân kia, xuyên qua mọi người, nàng muốn nói cho hắn biết. Ta phát hiện trong hầm rượu có dụng cụ để cất rượu. Nếu có thể làm ra thì giá tiền rất cao, nhưng sư phụ nấu rượu đã chết không ai biết dùng những dụng cụ kia. Michael nói, ta biết, nàng trả lời Michael, nhưng hai mắt lại không thể rời khỏi nam nhân đang đứng trước dấu hiệu chữ thập nói tiếp. Ta ở Venice đã học qua. Thương nhân Venice rất thích rượu mạch, rất nhiều vị vương công quý tộc dị quốc đều nguyện ý ra giá cao thu mua. Cách chương.